phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 251, đêm khuya cảnh sát. Cầu đặt mua, La Vân nói, trở về sau ăn chút gì thuốc tiêu viêm là được, khác sở trường đi cào. Trong nhà người nếu là không có thuốc tiêu viêm, có thể tại chúng ta trong phòng khám mua chút. Thuốc tiêu viêm còn có thể trị liệu thi độc. Khâu phụ rất kinh ngạc. La Vân lần nữa lắc đầu. Người suy nghĩ nhiều, cũng không thể. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Khâu phụ mặt đều xanh biếc. Tại sao lại là, cũng không thể. Thuốc tiêu viêm không dùng, người còn để chúng ta dùng nó làm cái gì? Cũng may La Vân rất nhanh đưa ra đáp án. Khâu phàm lây nhiễm thi độc. Tại anh quỷ rời đi hắn thân thể về sau, liền theo chi tiêu tán, cũng không cần dùng thuốc hóa giải. Ta để ngươi cho hắn dùng thuốc tiêu viêm, là bởi vì hắn phía dưới còn ở vào nhiễm trùng trạng thái. Mặt khác còn muốn chú ý bảo hộ vết thương. Chỉ cần khác 2 độ lây nhiễm, rất nhanh liền có thể chuyển biến tốt đẹp. Khâu phụ thế mới biết chính mình là hiểu lầm La Vân. Có chút xấu hổ. Liên tục không ngừng đáp, rõ ràng, cảm ơn tiểu huynh đệ, đồng thời lại hỏi, đúng rồi, này khu quỷ chữa bệnh phí tổn, là bao nhiêu đâu, cái này sao, La Vân cũng không biết cái kia thu bao nhiêu mới tốt. Dứt khoát đem cái này vấn đề giao cho Tưởng Lâm, mẹ. Bọn họ hỏi phí tổn, ngươi đến cùng bọn hắn nói, được, Tưởng Lâm gật đầu đáp. Cùng khâu phụ khâu mẫu cùng khương mẫu, nói tới phí tổn vấn đề, dưới cái nhìn của nàng, nhi tử hỗ trợ đuổi đi anh quỷ, cứu được Khương Đình Đình cùng khâu phàm tính mệnh, lẽ ra lấy tiền, hơn nữa phí tổn còn không thể ít, hiện nay tùy tiện sinh cái gì bệnh, vào chuyến bệnh viện đều là mấy trăm khối, nếu là gặp được nguy hiểm sinh mệnh bệnh nặng, mấy vạn, mấy chục vạn tiền chữa bệnh dùng. Đều là rất phổ biến. Tuy nói cứu chữa Khương Đình Đình cùng khâu phàm, không dùng loại thuốc nào, thiết bị, nhưng này khu quỷ bản lãnh liền không có mấy người sẽ. Huống chi vẫn là cứu trở về 2 đầu mạng người, thu phí đắt một chút, lại có mặt ở đây. Cuối cùng Tưởng Lâm thu Khương gia 3 vạn khối tiền, theo khâu gia chỗ ấy thì là thu 5 vạn, đối với cái này chào giá. Vô luận là khương mẫu vẫn là khâu phụ khâu mẫu, đều không có dị nghị. Ngược lại còn cảm thấy Tưởng Lâm cùng La Vân quả thực là quá trạch tâm nhân hậu. 3, 5 vạn khối tiền, mua về nữ nhi, nhi tử một cái mạng. Quý sao? Một chút cũng không quý. Hai nhà người tại chuyển hết nợ về sau, mang theo Khương Đình Đình cùng khâu phàm đi. Trước khi đi, bọn họ còn tại hướng La Vân thiên ân vạn tạ, còn hai nhà này người về sau sẽ làm sao ở chung? Khương Đình Đình cùng khâu phàm lại chính là cái dạng gì kết quả? Vậy không về La Vân quản, hắn chỉ là đang âm thầm cảm khái. Không hổ là lão ngủ, há miệng ra liền muốn 8 vạn khối tiền. Đối với La Vân tới nói, siêu độ anh quỷ, bất quá là tiện tay mà thôi. Một chút độ khó đều không có. Hắn vốn cho là có thể thu cái 2, 3 vạn khối tiền cũng không tệ rồi. Không nghĩ tới lão mụ đúng là thu 8 vạn. Hơn nữa hai nhà người còn cảm động đến rơi nước mắt. Một chút cũng không thấy đến thu được nhiều. Xem ra ta là không hiểu việc tình a. La Vân ở trong lòng may mắn. Còn may là làm lão mụ đi nói giá. Không thì liền thua lỗ. Tưởng Lâm thấy hắn trầm mặc không nói, còn tưởng rằng hắn là tại ngại tiền ít, đưa tay vỗ đầu hắn, 8 vạn khối đã đủ nhiều, khác ngại ít, hai nhà này người, đều là gia đình bình thường, để bọn hắn thoáng tay lấy ra 3, 5 vạn vẫn được. Nếu như muốn nhiều hơn, không phải để bọn hắn thương cân động cốt không thể, chúng ta là muốn kiếm tiền, nhưng cũng không thể vì tiền. Không cân nhắc người khác tình huống. La Vân sờ đầu nói. Mẹ, ngươi hiểu lầm. Ta cũng không có ngại tiền ít. Bất quá ngươi câu nói sau cùng kia nói rất đúng, ta sẽ nhớ cho kỹ. Được rồi, đi tắm rửa đi, giày vò một đêm, ngươi khẳng định cũng mệt mỏi. Ta đi cấp ngươi hạ bát mì làm ăn khuya, ăn liền đi ngủ. Tưởng Lâm một bên nói, một bên đẩy La Vân lên lầu. Lên lầu thời điểm, Tưởng Lâm còn có chút nghĩ mà sợ. Đặt ở trước kia, nàng bôi đen đều có thể lên lầu. Nhưng hôm nay, nàng trước tiên đem lầu hai đèn mở, mới đóng trong phòng khám đèn. Liền như thế vẫn chưa đủ, còn đưa di động thượng đèn pin mở ra. Thật không nghĩ tới, quỷ hóa ra là lớn lên cái bộ dáng. Quá kinh khủng, so TV, trong phim ảnh diễn quỷ, kinh khủng nhiều. Tưởng Lâm chỉ có thấy được anh quỷ tại Khương Đình Đình cùng Khâu Phàm trong bụng bộ dáng. Khi đó anh quỷ lớn lên liền cùng Khâu lại quái đồng dạng, có thể không dọa người sao? La Vân liếc mắt tung bay ở bên cạnh Lục Tiểu Khê, nói, kỳ thật cũng không phải là hết thảy quỷ đều dài kinh khủng. Tại quỷ bên trong cũng có thật nhiều là không dọa người, thậm chí còn vẻ ngoài thật đẹp đẽ. Lục Tiểu Khê nghe thấy lời này, kiều nhan soát một chút liền đỏ lên. Tưởng Lâm lại không tin, quỷ còn có thể có không khủng bố. Xem ra hôm nay này gặp quỷ trải qua, cho nàng lưu lại rất kém cỏi ấn tượng. Đương nhiên là có, La Vân trong lòng suy nghĩ, muốn hay không làm Lục Tiểu Khê hiện thân cho lão mụ nhìn xem. Nhưng rất nhanh, hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Lão mụ hiển nhiên còn không có theo anh quỷ kinh hãi bên trong đi ra. Vẫn là qua một thời gian ngắn lại nói, miễn cho nhận hai lần kinh hãi, thật muốn dọa ra cái gì mau bệnh, vậy hắn sai lầm nhưng lớn lắm. Thế là hắn nói, về sau có cơ hội, để ngươi nhìn xem, ngươi còn nhận biết dạng này quỷ. Tưởng Lâm nhíu mày, sẽ không là nữ quỷ à? Ngươi cùng với nàng là quan hệ như thế nào? Ta xem phim, trong tivi diễn, nữ quỷ đi thích dẫn dụ trẻ tuổi nam tử, tốt hấp thụ bọn họ dương khí. Người cũng không nên xem nữ quỷ xinh đẹp liền bị nàng cho thải bổ. La Vân tức sạm mặt lại, mẹ, người đang nói gì đấy? Đối ta tự điều khiển lực, người còn không tin được? Không tin được? Tưởng Lâm không chút do dự lắc đầu, người liền cái bạn gái đều không có, thật nếu gặp phải xinh đẹp nữ quỷ, không chừng sẽ làm ra chuyện gì. Đừng cho là ta không biết. Các người những này độc thân lâu tuổi trẻ nam oa, liền xem như Sadako theo trong tivi leo ra, các người đều không mang theo sợ, thậm chí còn có thể vui mừng quá đỗi. La Vân bó tay rồi. Không phải, mẹ, người đây đều là từ chỗ nào xem ra đồ vật loạn thất bát tao a? Tưởng Lâm lung lay điện thoại. Trên điện thoại di động a, làm sao, cảm thấy mẹ người ta rất tụt hậu sao? Không phải, dĩ nhiên không phải. La Vân nhanh lên lắc đầu, cầu thắng dục vọng 10 phần mãnh liệt, lúc này cũng tới đến lầu 2. Hắn vội nói, mẹ, người không phải muốn đi nấu bát mì sao? Mau đi đi, ta cũng tắm rửa đi. Sau đó hắn bước nhanh chạy trở về phòng, đi lấy thay giặt quần áo. Đồng thời đối tung bay ở bên cạnh Lục Tiểu Khê nói, Lục học tỷ, ta mẹ mới vừa nói những lời kia, ngươi cũng đừng để vào trong lòng, nàng căn bản không hiểu. Lục Tiểu Khê một chút cũng không có để ý, ngược lại còn cười nói, a di kỳ thật thật thú vị, thú vị. La Vân lắc đầu, hắn là thật không có nhìn ra lão mụ nơi nào có thú. Nhưng Lục Tiểu Khê không ngại liền tốt, cầm lên thay giặt quần áo, hắn đi vào phòng tắm, bắt đầu tắm rửa. Cùng lúc đó, Khương Mẫu cùng Khương Đình Đình đang ngồi ở Khâu Phụ mở trên ô tô. Tại Gia La Thị phòng khám bệnh về sau, Khâu Phụ liền chủ động đưa ra, muốn đưa các nàng về nhà. Vốn dĩ Khương Mẫu là không nghĩ đáp ứng, nhưng các nàng đến La Thị phòng khám bệnh là bị trấn bệnh viện xe đưa tới. Này đêm hôm khuya khoát, tiểu trấn thượng cũng không gọi được xe taxi. luôn không khả năng đi tới trở về đi. Khương Mẫu ngược lại là không quan hệ, nhưng Khương Đình Đình bệnh nặng mới khỏi, làm nàng đi tới trở về, vạn nhất nửa đường thượng xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Vật lộn một phen về sau, Khương Mẫu chỉ có thể mang theo Khương Đình Đình, ngồi lên Khâu Phụ lái xe. Khâu Phụ lái xe, Khâu Mẫu ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên, xếp sau ngoại trừ Khâu Phàm, chính là Khương Mẫu cùng Khương Đình Đình. Khương Mẫu cố ý ngồi ở giữa hai người, sụ mặt, không cho nữ nhi cùng Khâu Phàm tiếp xúc. Khâu Phụ vừa lái xe, một bên thông qua kính chiếu hậu chú ý tới xếp sau tình huống. Lặng lẽ hướng Khâu Mẫu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Khâu Mẫu hiểu ý, xoay người, cố ý tìm lại nói. Cùng Khương Mẫu hàn huyên, bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản. Trước hóa giải Khương Mẫu, địch ý. Sau đó lại đến thương lượng hai đứa bé chuyện. Nếu như hai đứa bé là thật tâm yêu nhau, liền để bọn hắn trước đặt trước cái hôn. Chờ tuổi tác đến, lại đi chuyện cưới gả. Dù sao chính mình nhi tử đem người cô nương làm lớn bụng nhiều lần, không thể không phụ trách a. Khâu Mẫu cùng Khương Mẫu chính trò chuyện, bỗng nhiên Khâu Phụ đạp một cước phanh lại. Làm sao vậy? Khâu Mẫu quay đầu hỏi. Có cảnh sát để chúng ta đỗ xe. Không biết là chuyện gì? Khâu Phụ nói. Người trong xe hướng phía trước nhìn lại, quả nhiên là thấy được một xe cảnh sát dừng ở phía trước giữa lộ. Mấy cảnh sát xuống xe, hướng phía bọn họ đi tới. Những cảnh sát này, hơn nửa đêm làm sao còn tại kiểm tra? Hơn nữa còn là tại tiểu trấn bên trên. Bọn họ là đang tra cái gì? Chẳng lẽ kể bên này xảy ra chuyện gì bản án? Khương Mẫu hiếu kỳ suy đoán. Xe trên đám người cũng đều cảm thấy rất buồn ngủ nghi ngờ. Cảnh sát rất đi mau đi qua. Khâu Phụ hạ xuống cửa sổ xe, chủ động lấy ra bằng lái, chạy chứng nhận đợi chút giấy chứng nhận, đưa ra ngoài, hỏi, cảnh sát, hơn nửa đêm, các ngươi ở đây thiết lập trạm, là tra rượu giá, vẫn là tra cái gì? Đến chính là một cái nữ cảnh sát, nếu như La Vân ở đây, nhất định có thể một chút nhận ra nàng. Chính là huyện hình cảnh đội Quách Anh. Quách Anh không có đón hắn chứng kiến. Chúng ta không tra những này, chỉ là muốn tìm các ngươi hiểu rõ chút tình huống. Nhất là Khâu Phàm. Khi nói chuyện, nàng nâng tay lên đèn pin, hướng phía trong xe chiếu chiếu, nhìn thấy Khương Mẫu cùng Khương Đình Đình. Nàng hơi sững sờ, sau đó nói, Khương Đình Đình cũng tại. Chúng ta không cần nhiều đi một chuyến. Bớt việc nhi, nghe thấy lời này, Khâu Phụ bọn họ lập tức rõ ràng. Mấy cái này cảnh sát là chạy Khâu Phàm cùng Khương Đình Đình đến. Khâu Phàm khẩn trương hỏi, cảnh sát, ta nhi tử bọn họ phạm chuyện gì? Đừng khẩn trương, bọn họ không có phạm tội. Quách Anh an ủi một câu, ngay sau đó liền hỏi, chúng ta nghe nói, Khâu Phàm cùng Khương Đình Đình bụng vào hôm nay buổi tối đột nhiên biến rất lớn, có chuyện như thế sao? Có, Khâu Phụ gật đầu nói. Khương Mẫu do dự một chút, cũng nhẹ gật đầu. Hai người bụng biến lớn sự tình, trong bệnh viện không ít người đều nhìn thấy, giấu diêm cũng vô dụng. Quách Anh còn nói, nhưng ta xem bọn hắn hai bụng giống như đã khôi phục bình thường, có thể nói cho ta bọn họ là thế nào khôi phục không? Là tại Vân Tây Trấn một nhà trong phòng khám trị hết. Khâu Phụ thành thật trả lời. Nhà ai phòng khám bệnh sao? Một thanh âm theo Quách Anh sau lưng truyền đến. Cái này nhân thân thượng mặc lại không phải đồng phục cảnh sát, mà là một thân quân trang. La thị phòng khám bệnh. La thị phòng khám bệnh. Quách Anh lông mày nhíu lại. Cho Khâu Phàm cùng Khương Đình Đình chữa bệnh, có phải hay không gọi La Vân? P.S. Cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.